Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hác, mở cửa ra, Kỷ Lê nở một nụ cười thật vui vẻ với Đàm Vị Cẩn đứng ngoài cửa. Đàm Vị Cẩn nói, chào buổi tối, Kỷ Lê cũng đáp, chào buổi tối, Đàm Vị Cẩn giơ tay lên. Lúc này Kỷ Lê mới để ý cô cầm một sâu dâu tây đường hồ lô. Kỷ Lê, à, một tiếng, xong rồi, không khí tràn ngập mùi bạc hà từ miệng Kỷ Lê vừa đánh răng xong. Đàm Vị Cẩn cũng nói, xong rồi, Kỷ Lê nhận lấy từ tay Đàm Vị Cẩn, xong rồi cũng muốn ăn, cảm ơn chị nhé, Đàm Vị Cẩn đưa tay véo má Kỷ Lê một cái, ngủ ngon, Kỷ Lê, ngủ ngon, nói là đến chúc ngủ ngon. Quả thật chỉ đến chúc ngủ ngon thôi. Kỷ Lê thầm nghĩ muốn ở lại với Đàm Vị Cẩn thêm chút nữa. Vào nhà uống cốc nước hay đứng ở cửa trò chuyện vài câu cũng được mà. Tối nay đồ ăn ngon không? Phim hay không? Hai người bạn hôm nay là ai vậy? Nhưng Đàm Vị Cẩn cứ thế đi luôn. Chẳng quay đầu lại, thế thì Kỷ Lê cũng không quay đầu. Nàng lùi vào trong rồi đóng cửa, khóa lại. Sau đó nàng, rác, một tiếng, cắn hơn nửa quả dâu tây. Hoa, wow, chua ngọt ngon ghê, cũng khá là thích. Thôi ngủ vậy, với người trẻ bây giờ, nếu sáng hôm sau không có việc gì thì tối hôm trước rất khó không thức khuya. Kỷ Lê cũng chẳng biết mình mò mẫm cái gì, rõ ràng chỉ lướt vài cái Weibo, xem mấy trạng thái, coi chút video, vậy mà đã 2-3 giờ sáng. Sáng hôm sau, nàng bị điện thoại từ lãnh đạo đánh thức, hỏi nàng có thể đến sớm chút không? Một đồng nghiệp ở xa chưa về, giờ đang thiếu người, ngắt máy, Kỷ Lê lăn qua lăn lại trên giường, rồi trả lời tin, chào buổi sáng, mà Đàm Vị Cẩn gửi lúc hơn 8 giờ. Đàm Vị Cẩn hỏi, giờ mới dậy hả em? Kỷ Lê lười gõ chữ, nhấn giọng nói trả lời, vâng. Đàm Vị Cẩn hỏi, mấy giờ ngủ? Kỷ Lê nói, 3 giờ gì đó, không rõ nữa. Kỷ Lê cũng hỏi, không phải cuối tuần sao? Chị dậy sớm vậy làm gì? Đàm Vị Cẩn, thói quen thôi. Kỷ Lê tỉnh táo hơn chút, bắt đầu gõ, chị dậy sớm thế, đang làm gì vậy? Đàm Vị Cẩn, tập thể dục nửa tiếng, tắm xong đi ăn sáng, đọc sách một lúc, vẽ chút đồ. Kỷ Lê hỏi, đọc sách gì thế? Đàm Vị Cẩn, ảnh chụp. Kỷ Lê mở ra xem, chắc là sách về thiết kế gì đó. Nàng không hiểu, nhưng học hành thì vô bờ bến mà. Kỷ Lê tiếp tục hỏi, thế vẽ gì vậy? Đàm Vị Cẩn, hình ảnh. Đàm Vị Cẩn, vẽ bừa thôi, không muốn đọc sách sớm thế, lại chẳng biết làm gì. Ai đó không thèm để ý chị, nên lấy bút vẽ linh tinh. Kỷ Lê lại mở tranh ra, đúng là vẽ bừa thật, có lẽ cũng liên quan đến thiết kế. Nàng vẫn không hiểu, mà mấy câu kiểu ai đó của Đàm Vị Cẩn rõ ràng đang ám chỉ Kỷ Lê, người bị điểm danh thầm giơ ngón cái cho tỷ tỷ này trong lòng. Chị tự giác ghê, Kỷ Lê, bao giờ em mới được ưu tú như chị đây? Gõ nhiều chữ thế cũng tỉnh hẳn. Kỷ Lê lúc này mới hoàn toàn rời giường. Trên điện thoại, Đàm Vị Cẩn gửi lại một biểu cảm thẹn thùng, rồi hỏi, trưa nay cùng ăn cơm không? Kỷ Lê vừa đánh răng vừa gửi giọng nói cho Đàm Vị Cẩn. Ngại quá, em phải đến đài rồi. Vừa nãy lãnh đạo gọi, em sẽ ăn tạm gì đấy gần đó thôi. Nhổ bọt ra, Kỷ Lê lại nói, lần sau em mời chị ăn cơm, hoặc em nấu cho chị ăn. Em định khai bếp đây. Đàm Vị Cẩn lặp lại lời Kỷ Lê. Khai bếp, Đàm Vị Cẩn, bao giờ chị mới được ưu tú như đầu bếp Kỷ đây? Kỷ Lê, chị nói thế, em nhớ đến bát mì chị nấu cho em. Kỷ Lê nói xong, không nhịn được cười hai tiếng phía sau. Đàm Vị Cẩn, xong rồi, bị trừ điểm à, thì ra chị ít mì mình nấu. Kỷ Lê cân nhắc từ ngữ. Không ngon lắm nhỉ, Đàm Vị Cẩn không nhắn chữ nữa, mà gọi giọng nói qua.